Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 914. Bại lộ sao? Góc truyện audio.com. Hoàn thành xong một nhiệm vụ, Cảnh Duệ trở lại tổ chức sát thủ nghỉ ngơi một thời gian. Hắn đã 2 ngày 2 đêm không chợp mắt, dù là lễ Giáng sinh vô cùng náo nhiệt, hắn cũng chỉ ăn một túi bánh quy khô, uống một bình nước có băng vụn. Nhưng yêu cầu đối với đồ ăn của hắn rất thấp, chỉ cần không đói bụng chết, ăn cái gì đều được. Chỉ cần Cảnh Trí ăn vui vẻ, trong lòng hắn sẽ cảm thấy yên tâm. Từ ngày Cảnh Trí sinh ra, cậu chỉ biết mình là anh trai, về sau hắn sẽ giống như ba hắn, gánh vác tất cả các trách nhiệm, để những cái đuôi kia không gặp trắc trở gì. Hắn đã sớm biết Cảnh Trí mất trí nhớ, hiện giờ nền y học phát triển rất tốt, muốn xóa đi ký ức của một người cũng không hề tốn công. Nhưng thông thường mà nói, người mất trí nhớ không có khả năng không có ấn tượng với những việc trước kia, cũng ít khi thay đổi những thói quen trong quá khứ. Hắn muốn chậm rãi kích thích ký ức của Cảnh Trí, không nghĩ tới hôm nay liền có hiệu quả. Em trai còn nhớ rõ hắn, thật là tốt. Cảnh Duệ tắm xong, ăn chút đồ ăn liền nằm trên giường nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong, hắn lại một lần nữa xuất phát nhận nhiệm vụ. Sự cạnh tranh trong tổ chức sát thủ cực kỳ kịch liệt, hiện tại không chỉ có những sát thủ mới ở trên bảng xếp hạng, hơn nữa còn rất nhiều sát thủ trên toàn thế giới nổi danh trên bảng xếp hạng. Trước mắt đệ nhất sát thủ vẫn là Tiểu Lộc như cũ, mục tiêu của Cảnh Duệ không phải vượt qua Tiểu Lộc, hắn chỉ cần có danh tiếng tương đối cao là được. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể có đủ uy vọng, chuẩn bị sau này tiếp quản tổ chức sát thủ. Đêm khuya lúc 2 giờ sáng, Cảnh Duệ mang theo trang bị lại xuất phát một lần nữa. Bởi vì hắn được xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng người mới cho nên hắn có rất nhiều quyền hạn mà người khác không có, trong đó có một cái là, hắn không cần tuân theo quy củ một tuần chỉ nhận một nhiệm vụ mà có thể nhận nhiều nhiệm vụ trong một lần. Lúc này đây, hắn đã nhận 4 nhiệm vụ, thời hạn là một tuần. 4 mục tiêu rất nhanh đều bị giết chết, nhưng Cảnh Duệ chưa cần nổ súng một lần nào, người đều là Tiểu Lộc giết. 6 năm trước Tiểu Lộc đã quay trở về tổ chức sát thủ, giá trị virus của cô đối với viện nghiên cứu không lớn, nhưng đối với tổ chức sát thủ mà nói cô là vũ khí sắc bén nhất. Không giống với những sát thủ mới, tất cả các sát thủ cũ đều có chỗ ở riêng, không cho phép ở trong căn cứ của tổ chức. Tổ chức sát thủ cũng đủ tự tin, bảo đảm Tiểu Lộc không thể nào một mình mang con trai cô đi, cho nên đối với việc cô trở về cực kỳ hoan nghênh. Xác thật như thế, đừng nói ngày thường Tiểu Lộc và Cảnh Trí không được gặp mặt nhau, kể cả gặp được, Cảnh Trí đã mất trí nhớ không nhớ rõ mình còn có một người mẹ, mà Tiểu Lộc cũng không thể phân biệt được người mang mặt nạ ra người nào là Cảnh Trí sau khi lớn lên. Hoạt động của Tiểu Lộc cực kỳ tự do, hơn nữa không có tiến hành giám sát nghe lén cô, cho nên cô thường xuyên giúp Cảnh Duệ làm nhiệm vụ. Mà Cảnh Duệ có việc còn quan trọng hơn cả giết người. Trong một tòa nhà văn phòng không đáng chú ý, Cảnh Duệ ngồi trên sofa, nhanh chóng lật xem hiệp ước trong tay một lần, sau đó gật đầu với người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện. Thành giao, dày, tôi đem con gái giao cho cậu. Chỉ cần mỗi tháng cam đoan con bé bình yên vô sự, tôi sẽ giúp đỡ người bạn của cậu phục hồi ký ức. Nhưng, góc truyện audio.com, phải nhìn xem thời gian mất trí nhớ của cậu ta ngắn hay dài, tôi cũng không thể cam đoan có thể làm cậu ta khôi phục toàn bộ ký ức, chỉ có thể làm hết sức. Xác suất thành công bao nhiêu? Xem trình độ chống cự sự thôi miên của cậu ta, nếu giống như cậu thôi miên không có một chút tác dụng nào, xác suất thành công tương đối ít. Nếu sức chống cự với thôi miên của cậu ta tương đối ít thì xác suất thành công là 7 phần. Nếu có thể thành công, con gái ông có thể tiếp tục sống sót, tôi cũng sẽ dựa theo nội dung bản hiệp ước này cung cấp cho cô ta đủ sinh hoạt phí. Nếu thất bại, tôi cam đoan cô ta sống không quá 18 tuổi. Ngay cả ông, nếu không thành công cũng phải chết. Bí mật của tôi không thể để cho người thứ hai biết. Người đàn ông trung niên nóng nảy, dày, lúc trước tôi đã nói, tôi không nắm chắc 100%. Thuật thôi miên của tôi cũng không có chút tác dụng nào trên người cậu, chẳng may người mà cậu muốn khôi phục ký ức cũng có sự miễn dịch với thôi miên, tôi căn bản không có khả năng thành công. Tôi sống hay chết không quan trọng, nhưng cầu xin cậu đừng tổn thương con gái tôi, con bé vô tội. Cảnh Duệ đem hiệp ước bỏ vào trong túi sách màu đen, đặt cùng một chỗ với súng ống đạn dược, hắn lạnh nhạt đứng lên, dùng giọng lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống nói. Từ lúc ông có ý đồ thôi miên để giết chết tôi, cô ta đã không còn vô tội. Tôi muốn giết cậu là không đúng, nhưng không phải tôi đã thất bại sao? Cậu còn sống à? Khuôn mặt người đàn ông trung niên tràn đầy sự lo âu cùng khủng hoảng, ông nỗ lực rũ bỏ mọi tội lỗi của mình, miễn cho liên lụy đến con gái. Tôi còn sống là dựa vào bản lĩnh của tôi. Nếu bản lĩnh của tôi không đủ mạnh mẽ, hiện tại đã sớm là xác chết. Tôi không chết nên phải tha thứ cho ông sao? nằm mơ đi, người này đã từng có ý đồ sử dụng thuật thôi miên với hắn, nhưng những thứ này năm 10 tuổi ba đã dạy hắn phương pháp phá giải, hắn vì thế còn đạt được 100 điểm trong môn kháng thôi miên một thời gian dài. Vâng vâng vâng, việc kia là tôi đáng chết, nhưng việc này không hề liên quan đến con gái tôi, cái gì con bé cũng không biết, cầu xin cậu buông tha con bé. Việc tôi làm một mình tôi sẽ chịu trách nhiệm, vậy ông hãy cầu nguyện thuật thôi miên của ông có tác dụng đi. Cảnh Duệ nói xong liền cầm trang bị của mình nhanh chóng rời đi. Bỏ lại một mình người đàn ông trung niên ngồi đó lo lắng bất an. Ông tiếp xúc với dây ba lần, biết hắn là một người lạnh lùng đến cỡ nào, hắn nói muốn con gái ông phải chết, con gái ông thật sự không sống được. Sớm biết dây là một người khó đối phó như vậy, ông làm sao cũng không tùy tiện ra tay. Nửa năm trước, có người ra một khoản tiền lớn, hơn nữa cung cấp vị trí cùng ảnh chụp của dây, muốn ông tìm cách giết dây. Năm đó ông gần 50 tuổi, đã từng lợi dụng thôi miên giết rất nhiều người, kỹ thuật đã cực kỳ thành thạo. Hắn cho rằng dây chẳng qua là một người bình thường, cho nên liền nhận tiền chuẩn bị giết người. Nhưng ông dùng thuật thôi miên trăm lần đều có tác dụng, ở trên người Cảnh Duệ lại không có một chút tác dụng. Kết quả chẳng những không thể giết Cảnh Duệ, ngược lại mình kém chút nữa bị giết chết. Nếu không phải ông nói có sở trường đặc biệt có thể trợ giúp người khác khôi phục trí nhớ, nói không chừng ông đã sớm chết. Ông không biết dây rốt cuộc là người phương nào, chỉ biết thủ đoạn của hắn rất cao minh, kể cả việc ông. Gocchuyenaudio.com có một đứa con gái cũng điều tra ra, chỉ sợ ngay cả con gái ông cũng không biết mình còn một người ba sống trên đời. Hiện tại ông chỉ có thể cầu nguyện thuật thôi miên có thể giúp ông vượt qua thử thách này, có thể làm người bạn của dây khôi phục ký ức, nếu không con gái sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ông có một điều nghi ngờ, nửa năm trước người muốn ông giết dây là ai? Nhiệm vụ giết người đó ông không hoàn thành được, tại sao cố chủ không đến tìm ông? Đây cũng là điều mà Cảnh Duệ nghi ngờ. Có người ra một giá cao tìm người có thuật thôi miên đứng đầu toàn thế giới để giết hắn, hắn đã bại lộ sao? Cách chương.